Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 1 Atlantis văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm, Diệp Thần liền nhận được thông báo phía trên triệu tập tất cả tướng quân, tư lệnh chạy tới phòng họp cao tầng. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, liền nhanh chóng tắm rửa, mặc vào trường bào, hướng phòng họp đi. Đến hôm nay đã là ngày cuối tháng, mai chính là hắc ám lịch tháng tư, Atlantis văn minh cũng nên xuất thế rồi. Diệp Thần một đường hành tẩu, trong đôi mắt nổi lên thần quang. Thần huyết cái này ở kiếp trước là đệ nhất chí bảo nổi tiếng trên thế giới, không biết có công hiệu gì. Phòng họp cao tầng là ngoài tướng quân doanh trong trang viên tổng tư lệnh. Rất nhiều nhân viên cao tầng các ngành lần lượt đi tới, phòng hội nghị này cực kỳ rộng, phía dưới đều là ghế, như phòng học giảng đường vậy, cũng không có mấy loại như bàn lớn vòng tròn. Diệp Thần đi tới, đã trông thấy ngồi không ít người, đôi mắt quét qua tìm một chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi. Rất nhiều người trông thấy Diệp Thần, lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh ra, sợ chặn con đường vị sát tinh này. Diệp đại ca, đám người Chư Cát Phàm, Bạch Long, Nhạc Hằng, đi tới cười lên tiếng chào, sau đó ngồi bên cạnh hắn hàn huyên. Ngày hôm qua ngươi quá thú tính, rõ ràng đem Vân Thiếu Kinh đánh chết. Nhạc Hằng cảm thán nói, Bạch Long đám người đồng ý, Diệp Thần đạm mạc nói. Gần đây lực lượng các ngươi thế nào? Bạch Long vội vàng nói, ta đã 30 cấp, ta cũng 30 cấp. Nhạc Hằng nói, ta 28 cấp, Chư Cát Phàm có chút bất đắc dĩ, trong mấy người thì hắn yếu nhất. Mạc Phong đạm mạc nói, 32, Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau khi từ di tích Phù Văn ra, bọn hắn đều đạt đến 25 cấp, nửa tháng này, có thể tăng thực lực lên 4-5 cấp cũng coi như là nhanh rồi, so được với tiến hóa giả. Tổng tư lệnh đã đến, bên cạnh có người kêu lên. Tất cả mọi người liền yên tĩnh quay đầu nhìn, chỉ thấy tại cửa phòng hội nghị, Mộ Dung Đức mặc áo khoáng bằng da thú, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi đi đến, phía sau có hai bảo tiêu đi theo. Đi đến trên đài trước mặt mọi người, ánh mắt Mộ Dung Đức nghiêm túc đảo qua toàn trường, nơi ánh mắt lướt qua tất cả mọi người liền yên tĩnh, cảm giác như có đại sự phát sinh. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây, là vì có một sự kiện rất trọng yếu. Mộ Dung Đức thần sắc nghiêm túc nói. Trải qua điều tra, nếu tình huống là thật, nhân loại chúng ta có khả năng tiến vào một thời đại mới, hơn nữa sẽ có vốn liếng đối kháng cùng quái vật. Tất cả mọi người kinh ngạc, Mộ Dung Đức nghiêm túc nói. Từ sau khi tận thế bộc phát, đại bộ phần người ở đây, chắc hẳn đều trải qua đau khổ mất người thân, hơn nữa sinh vật trên thế giới đều biến dị, dưới tình huống này, nhân loại chúng ta có lẽ sẽ như trong lời tiên đoán, từ trên địa cầu tan biến, bị diệt sạch triệt đề. Cái này không chỉ đơn thuần là lịch sử một người chiến đấu. Đây là một cuộc chiến chủng tộc, là một cuộc chiến văn minh. Trong mắt Mộ Dung Đức có một tia bi thương. Thê tử của ta, lúc virus bộc phát, đã trở thành tang thi, mà ta, lại thành tiến hóa giả biến dị, là ta tự tay đem tánh mạng nàng kết thúc, lúc trên tay ta dính máu tươi của nàng, ta điên cuồng, tại sao ta không trở thành tang thi, có lẽ, như vậy, sẽ không vì sinh tồn mà phiền não, có lẽ cũng không vì ăn uống mà phát sầu, có lẽ, sẽ không vì vậy mà đau khổ. Ta thường tự hỏi mình, tại sao ta lại còn tiếp tục sống? Tất cả mọi người lặng lặng lắng nghe, trong mắt Mộ Dung Đức có một tia kiên quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi thê tử của ta chết, ta liền mất đi mục tiêu sống, mỗi lúc cơm tối, nhìn không có thân ảnh quen thuộc của nàng, ta không biết còn có cái gì để ta có dũng khí mà sống tiếp. Ta nghĩ mọi người cũng giống như ta, đối với đám quái vật này hận cực độ, nếu không thì giờ phút này, mọi người đều đang ngồi làm việc trong phòng, hay là ở trong nhà cùng người yêu điện thoại trò chuyện, cùng người thân trên bàn cơm đàm tiếu. Trong mắt Mộ Dung Đức nổi lên sát khí đằng đằng, thế nhưng, hôm nay chỉ còn lại binh khí để ôm tại bên bờ sinh tử mà chạy, hết thảy mọi thứ, đều là do quái vật hủy diệt. Cho nên, ánh mắt Mộ Dung Đức đảo qua toàn trường, nếu muốn sống sót, chỉ có một biện pháp, đem tất cả quái vật giết chết. Tất cả mọi người trầm mặc lại, ánh mắt Diệp Thần yên tĩnh, trong mắt nổi lên tia tán thưởng nhìn Mộ Dung Đức. Tại thời khắc diệt vong nhân tộc chính là cần phải có người như vậy dẫn đầu, mới có thể đem một cái văn minh, một cái chủng tộc tiếp tục kéo dài. Khó trách ở kiếp trước căn cứ Hoa Hạ đã trở thành một cái căn cứ cực hạn trên thế giới, đây không phải là dựa vào cá nhân lực lượng, mà còn có mị lực cá nhân lãnh đạo, nếu người lãnh đạo này chỉ chú ý đến ấm no sớm chiều, như vậy thì ngày diệt vong của cái trụ sở thành phố này không xa. Lúc này, Mộ Dung Đức trầm giọng nói. Lúc này đây, bộ trinh sát có một chi tiểu đội thám hiểu, tại thành phố Thượng Hải phát hiện một cái điểm dị thứ nguyên không gian, ở bên trong mảnh dị thứ nguyên nước ra kia, có một tòa thành trì cực kỳ tiên tiến, toàn bộ là chế tạo bằng sắt thép, theo chuyên gia khoa học nghiên cứu xem xét, đây rất có thể là di tích Atlantis văn minh đã sớm biến mất trên thế giới. Tất cả mọi người kinh ngạc. Atlantis, trong truyền thuyết, người Atlantis là người thực dân đến từ chòm sao Oz. On, trời sinh đã có năng lực quang, kỹ thuật khoa học cực kỳ tiên tiến, như là mỹ nhân ngư, độc giác thú, đều là kết quả sáng tạo của văn minh này. Bất quá tại Thâm Niên năm 12 trước công nguyên, do chiến tranh hạt nhân cùng với Hồng Thủy, dìm ngập đại lục này, dẫn đến nền văn minh này bị diệt tuyệt. Mộ Dung Đức nghiêm trọng nói, theo một gã đội viên từ tiểu đội, hắn may mắn còn sống sót, đã cung cấp ảnh chụp cùng tư liệu tại bên trong tòa di tích này, còn có cơ giới thú. Máy móc thú ấy, độ bảo tồn vô cùng hoàn hảo, hơn nữa trải qua thời gian lâu, mà đồ vật bên trong không có gì sắt hư thối, nếu là chúng ta lấy được bản vẽ chế tạo cơ giới thú, hoặc là năng lượng tinh, vậy thì có hy vọng chấn hưng nhân loại. Hơn nữa, trong mắt Mộ Dung Đức trôi qua một vòng nóng bỏng. Nếu là bên trong thích hợp cho người ở lại, chúng ta còn có thể đem căn cứ di chuyển vào, nói như vậy, trong vòng thành trì sắt thép, dù là gặp gỡ quái vật công thành, cũng có thể tiêu diệt. Tất cả mọi người khẽ giật mình, có chút ý động. Di tích tiền sử văn minh như này, đã sớm biến mất mãi mãi trong dòng sông lịch sử, nói không chừng ở bên trong còn có thể phát hiện bảo bối gì thì cũng không nhất định, nếu là có thể đạt được bản vẽ chế tạo cơ giới thú, có thể sản xuất đại lượng cơ giới thú, như vậy nhân loại sẽ có chỗ đặt chân trên địa cầu. Thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng, Atlantis văn minh không chỉ đơn giản như các ngươi muốn a, khoa học kỹ thuật bên trong hiện đại cao minh hơn không biết bao nhiêu lần so với văn minh Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Atlantis văn minh, phần lớn nằm ở Tây Châu, nơi đó có chủ thành phố thủ phủ Hải Thần, sinh hoạt của Atlantis văn minh cực kỳ xa hoa, bởi vì khoa học kỹ thuật quá phát triển, dẫn đến mọi người không cần lao động để sinh hoạt, tất cả đều là tự động hóa, dân chúng hưởng hết tiện lợi, thoải mái ăn chơi. Một vài nhà lịch sử học lớn mật suy đoán, nói là bởi vì bọn hắn hưởng lạc quá độ mà rời xa tôn chỉ tinh thần, vi phạm thượng đế. Phần lớn gương mặt bọn họ vô cùng tuấn mỹ, trai đẹp gái xinh, quần áo châu báu rất nhiều, khiêu vũ tụ hội, đều phục dục dược vật mê huyễn. Tín hiệu não người Atlantis rất cao, có thể cùng động vật câu thông, chẳng những chế tạo ra người máy, mà họ thông qua gen, chế tạo ra nửa người nửa thú, như mỹ nhân ngư vậy. Cả tòa thành trì là máy móc quản lý, người không chuyên cần đọc sách thì cũng xài trang bị đặc thù mà hấp thụ tri thức, tiểu hài từ 15-16 tuổi đã có trí tuệ vượt xa học giả cao đẳng bây giờ. Độc giác thú cũng là bọn hắn cải tạo gen mà ra. Ở bên trong tiền sử Atlantis văn minh, làm cho người ta nhìn chăm chú, đó là hệ thống khoa học vượt thời đại. Có thể đem lực lượng ánh sáng quang chuyển hóa thành năng lượng. Người Atlantis không chỉ biến năng lực ánh sáng của họ thành nguồn động lực phát triển văn minh, đồng thời thì bọn hắn có thể khiến cho người ta tái sinh và phản lão hoàn đồng, hết thảy ở người ở Atlantis vô lo vô nghĩ, vui vui sướng sướng mà sinh hoạt như trong thiên đường. Mà văn minh như vậy tại trước công nguyên đột nhiên chìm vào đáy biển. Thánh kinh sáng thế kỷ có miêu tả, vườn địa đàng, đúng là Atlantis, chú thích tất cả ở trên đều là tư liệu chân thật không phải thêu dệt vô cớ. Lúc này đây ta ra lệnh cho 5 vị quan chỉ huy, mỗi người dẫn một chi quân đội tiến đến cửa vào di tích. Mộ Dung Đức nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Theo bộ trinh sát báo lại, tại cửa ra vào di tích có rất nhiều quái vật cường đại, bởi vậy, lúc này đây cho phép mang theo vũ khí hạt nhân, không tiếc bất cứ giá nào, đem chỗ di tích này đoạt lấy. Vũ khí hạt nhân, tất cả mọi người cả kinh, đến tột cùng là có bao nhiêu quái vật mạnh mẽ, lại muốn mang theo cả vũ khí hạt nhân. Diệp Thần liếc nhìn Mộ Dung Đức trong nội tâm thầm than, gừng càng già càng cay, khẳng định là còn thông tin gì mà không công bố ra, nếu không chỉ bằng điểm chứng cứ của bộ trinh sát này, liền phái quân đội, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng vận chuyển ra oanh kích. Lúc này, 5 vị chỉ huy theo thứ tự là Tần Lam, Hoa Bất Lạc, Đường Chú. Mộ Dung Đức báo ra danh tự 5 người, trong đó không có Diệp Thần, sau đó trầm giọng nói. Đến lúc đó, chư vị tướng quân được mệnh lệnh phái đi nào, phải phục tùng mệnh lệnh thượng cấp vô điều kiện. Tất cả mọi người bất đắc dĩ. Đây là danh sách người tiến về di tích tham gia chiến đấu, phát cho mọi người đi. Mộ Dung Đức đưa danh sách trong tay cho một nam tử bên cạnh, thần sắc nam tử này lạnh lùng, đem phát xuống dưới. Diệp Thần tiện tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua, liền thấy tên của mình, bị phân phối vào đội ngũ Đường Chú xuất lĩnh. Hắn mỉm cười cũng không có quá để ý, hắn không được phân phối quan chỉ huy thì cũng không có gì lạ, thứ nhất, hắn chỉ là một thiếu tướng. Tại căn cứ, chỉ cần thể chất đạt yêu cầu, có kỹ thuật chỉ huy tác chiến nhất định, liền có thể trở thành tướng quân, nếu là có người đề bạt thì không cần kỹ thuật tác chiến cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này điều ra 5 người, đều là tư lệnh. Thứ hai, trải qua chiến đấu Vân Thiếu Kinh tuy hắn thể hiện ra lực lượng cường đại, nhưng ở trong mắt người khác vẫn như cũ là một con người lỗ mãng, tại loại chuyện chỉ huy cỡ lớn này, tự nhiên sẽ không để cho hắn đảm nhiệm quan chỉ huy. Đây hết thảy chính là đúng tâm ý Diệp Thần, đợi sau khi di tích mở ra, hắn phải đi tìm thần huyết, nếu là trở thành quan chỉ huy, ngược lại không tiện hành động. Hôm nay nghỉ ngơi và hồi phục quân đội, ngày mai xuất phát. Mộ Dung Đức trầm giọng nói, lập tức liền quay người ly khai. Cách chương.